Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1350, chương 1348, không thể trách hắn. Đây là thuộc về linh hồn đặc thù ba động, không phải thuần túy nhất hồn thể trạng thái, căn bản là không thể nào phát hiện, cho dù như trước mắt một chúng thánh quân tu vi lại cao hơn. Đối với loại khí tức này, cũng không phải thế nào dài, mà đạo này quỷ dị thân ảnh, đối với loại ba động này lại lẽ thường khó có thể tưởng tượng rõ ràng kiêng kỵ. Cái kia quỷ ảnh nơi nào còn dám vọng động, nhìn trộm nhìn lại, chỉ gặp một đạo xanh biếc dây leo vờn quanh bốn phía. Khẽ quấn một quyển, vậy mà đem trước tất cả vẫn lạc thánh quân tàn hồn. Tất cả đều lấy đi, bất quá trong chớp mắt. Cái kia đạo xanh biếc dây leo cũng biến mất theo không thấy. Tuy chỉ là một cái chớp mắt chiếu mắt, cái kia quỷ ảnh lại là chân chính vãi cả linh hồn. Giờ khắc này, gần như thất hồn lạc phách hắn, không nói hai lời, thẳng chui vào lòng đất, không những cũng không dám ra ngoài nữa, dứt khoát liền trực tiếp từ lòng đất rời đi. Ân hẳn là dùng trực tiếp đào mệnh để hình dung càng thỏa đáng một chút. Vân Dương trong tay thiên ý chi nhận liên tiếp vung vẩy. Thiên ý đao chiêu liên hoàn sử xuất, tiếp tục kiến tạo chính mình tan mất hạ phong, bị động đến cực điểm trạng thái. Thế nhưng là trong lòng nhận thấy, lại là cái kia cỗ cường đại uy hiếp đầu nguồn, không hiểu thấu biến mất không thấy. Vân Dương lập tức biết Lục Lục động tác mới vừa rồi hay là đả thảo kinh xa. Trong lòng không khỏi im lặng bó tay rồi thật lâu. Chính mình hao tâm tổn trí phí sức, bố trí hơn nửa ngày bẫy dập, liền bị tiểu ăn hàng này đầy miệng cho ăn không có. Hắn thậm chí đã xác nhận cái kia uy hiếp là cái gì. Hồn yêu, cũng chỉ có hồn yêu mới có thể cho mình tạo thành loại trình độ này uy hiếp cảm giác. Trước mắt chính là cơ hội trời cho. Chỉ cần hồn yêu nhắm vào mình xuất thủ, bị chính mình khóa chặt phương vị, lại từ Lục Lục xuất thủ, lấy Lục Lục tăng lên đằng sau đối với hồn thể sinh linh tự nhiên lực uy hiếp, tuyệt đối có thể tại thời gian rất ngắn bên trong đem tên kia cắn nuốt ngay cả cặn cũng không còn. Nhưng là một vả ăn cơ hội này đánh mất. Ai? Vân Dương hét dài một tiếng, tức giận bừng bừng phấn chấn, nhưng lại không bỏ được trừng phạt Lục Lục. Bất quá trước mắt liền có nhiều như vậy nơi chút giận. Không cho phế vật lợi dụng, chờ đến khi nào? Chịu chết đi. Thiên ý chi đao trước 7 chiêu 14 thức, đúng là đầu tiên một mạch liên hoàn phát ra. Long trời lở đất thiên kinh địa động đồng dạng ngang nhiên uy thế, tràn ngập toàn bộ thương khung. Vốn cho là rốt cuộc khó được đảo ngược trạng thái, đúng là tức thì đảo ngược. Chuyển tiếp đột ngột, Đông Phương Hạo Nhiên bọn người hộ tống Ninh Phong Tuyết, tìm một cái vắng vẻ an tĩnh sơn động, cho hắn xử lý một phen thương thế. Chỉ tiếc ba vị cung chủ trong trắng mắt trắng nhìn xem Ninh Phong Tuyết bị chặt rơi cánh tay. Cho dù là đều ra tuyệt chiêu bí thư linh đan diệu dược, thậm chí là tam đại cung chủ liên thủ tận cũng không thể giúp Ninh Phong Tuyết khôi phục. Không khỏi nhìn nhau hãi nhiên, bất quá bọn hắn ba người liên thủ vẫn như cũ là giúp Ninh Phong Tuyết khôi phục một chút tinh thần lực. Nhìn xem Ninh Phong Tuyết sắc mặt trở nên hồng nhuận phơn phớt, tính mệnh có thể bảo vệ không ngại phía dưới, ba người mới xem như buông xuống một trái tim tâm. Đến cùng chuyện ra sao? Chuyện này thật sự là tiểu hài nhi không có mẹ, nói đến nói lâu dài a. Ninh Phong Tuyết bực mình thở dài, lần này rớt người thế nhưng là ném đến quá lớn. Không đợi ba người truy vấn, Ninh Phong Tuyết giống như triệt để đồng dạng đem chính mình nhìn thấy Vân Dương chuyện sau đó nói. Một lần, ba người nghe được sắc mặt thận trọng không gian, trong lòng càng nổi lên một loại dị dạng tư vị. Ninh Phong Tuyết cuối cùng tổng kết nói, theo ta nhìn tới, Vân Dương mấy ngày nay, Mặc dù nhìn như đại khai sát giới, ra tay ác độc vô tình, kỳ thực vẫn như cũ là có chỗ giữ lại, không muốn đem sự tình nháo đến tình trạng không thể vãn hồi. Thậm chí cũng không muốn giết nhiều người, nhưng là, cuối cùng mời ta xuất thủ chuyện này, lại trực tiếp khơi dậy Vân Dương ẩn nấp đã lâu sát cơ. Hắn khe khẽ thở dài, chỉ sợ bước kế tiếp, Vân Tôn liền thật muốn đại khai sát giới. Ba người đều là ngẩn người. Bắc Cung Lưu Ly lẩm bẩm nói, một mực có chỗ giữ lại, triệt để nổi giận, thật muốn đại khai sát giới. Ba người nhìn nhau, đột nhiên đồng thời kêu lên, không tốt. Đông Phương Hạo Nhiên dẫn đầu gầm thét một tiếng nói, Ninh Phong Tuyết, người lão già này, người sớm đã biết rất rõ ràng Vân Tôn muốn đại khai sát giới. Lại đem sự tình từ đầu đến cuối nói đến như thế tường tận. Rõ ràng chính là ở chỗ này kéo dài thời gian. Ninh Phong Tuyết ho khan một cái, nói, cung chủ cũng nói lão hủ đem sự tình từ đầu đến cuối bàn giao đến tường tận. Chẳng lẽ lại nói rõ ràng còn có sai? Nếu là ba vị cung chủ không biết Vân Dương nội tình, tùy tiện cùng đối đầu, chẳng lẽ sẽ không bước lão hủ theo gót? Ba vị cung chủ miệng méo mắt lác, lão già này, hắn mặc dù có lý, nhưng vẫn chính là cố ý. Nếu là hắn không muốn kéo dài thời gian, trực tiếp lúc gặp mặt đến một câu, nhanh đi, Vân Tôn có diệt sát bán thánh thủ đoạn, muốn đại khai sát giới, như vậy chính mình ba người làm sao cũng muốn chạy tới một người. Lưu lại hai cái nhìn xem Ninh Phong Tuyết chữa thương cũng là đầy đủ. Mà chỉ cần ba người đi một cái, liền có thể đem tình thế ngăn chặn một chút, tối thiểu nhất cũng nhiều có thể bảo vệ mấy đầu tính mệnh. Ba người ngoài miệng nói thoải mái không nghi ngờ, nhưng là, dù sao cũng là con của mình a. Cho dù là phế đi tu vi đuôi, nhưng cũng hầu như so chết tốt. Về phần nói cùng Vân Dương đối đầu, vô luận Ninh Phong Tuyết phải chăng nói rõ Vân Dương có giữ lại át chủ bài. Ba người cũng quyết định sẽ không châm ra tay với Vân Dương. Ngay vào lúc này, Bắc Cung Lưu Ly trong lúc bất chợt sắc mặt chuyển thành tái nhợt. Càng là phun một ngụm máu phun ra, sắc mặt hắn biến rồi lại biến. Đưa tay móc ra hai khối ngọc bội, đã thấy cái kia hai khối ngọc bội đã triệt để vỡ vụn. Phía trên trải rộng tựa như mạng nhện đồng dạng vết nứt. Mà liền tại hắn lấy ra giờ khắc này, cái kia hai khối ngọc bội bộp một tiếng nhẹ vang lên. Nhất thời hóa thành một đống bột mịn, Bắc Cung Lưu Ly sắc mặt trở nên tái nhợt. Cả người đều ngây dại. Đông Phương Hạo Nhiên cẩn thận từng ly từng tí hỏi, sao, thế nào? Bắc Cung Lưu Ly nhìn xem trong lòng bàn tay một đống bột phấn, mặt không thay đổi nói ra, Vô Song chết rồi, Thiên Vân cũng đã chết, đều là thần hồn câu diệt sinh dấu vết không còn kiểu chết. Tây Môn Phiên Phúc cùng Đông Phương Hạo Nhiên sắc mặt nhất thời cùng nhau đại biến. Thánh tử xuất hiện vẫn lạc, mà lại lập tức liền chết hai cái, trong đó còn bao gồm có Bắc Hoang Ma Cung cung chủ nhi tử. Bắc Cung Vô Song, hô hấp của hai người dần dần dồn dập lên, nhìn nhau, sau một khắc, càng không nói nhảm, thẳng xé rách không gian bay ra ngoài. Bắc Cung Lưu Ly cũng không có tiến đến, hắn cứ như vậy ngồi ở chỗ đó, con mắt lẳng lặng nhìn lòng bàn tay hai đống bột phấn. Không nhúc nhích, nửa ngày im lặng, trong cõi u minh, tựa hồ có hai cái phấn trang ngọc trác tiểu oa nhi vui cười lấy chạy tới. Một cái non nớt tay nhỏ ôm lấy chính mình đùi phải nũng nịu. Cha, một cái khác béo lùn chắc nịch ôm lấy chân trái của mình. Ngẩng đến trắng nõn nà khuôn mặt nhỏ. Sư phụ, Bắc Cung Lưu Ly bờ môi run rẩy, toàn thân trên dưới đều đang run rẩy. Nguyên bản khôi ngô cao lớn, thẳng tắp to con thân thể, giờ khắc này còng xuống giống như cái gần đất xa trời lão nhân. Cả người đều cuộn mình, Ninh Phong Tuyết trong lòng thở thật dài, trầm giọng nói, cung chủ, hay là đi xem một chút mà cùng bốn vị thánh tử. Còn có hai cái, vạn nhất, Bắc Cung Lưu Ly ngẩng đầu, trong mắt có ngọn lửa đang cháy hừng hực, đem tất cả mông lung sương mù cùng nhau bốc hơi. Hắn hít một hơi thật sâu, bình thản nói, còn lại hai cái chính là Huyễn Văn Uyên cùng Lan Đình. Lan Đình không màng danh lợi, sẽ không tranh đoạt, nói cái gì cũng là theo người khác đang nói, sẽ không biến thành hành động. Huyễn Văn Uyên cố nhiên vốn liền há miệng tiện, càng có một bộ e sợ thiên hạ bất loạn nhị hóa tính cách. Nhưng là không đối với sai, trái phải rõ ràng tự có phán đoán. Trong bốn người, liền lấy hắn cho tới bây giờ liền không có nghĩ tới muốn làm cung chủ. Hai người bọn hắn là tuyệt đối sẽ không chết, bởi vì bọn hắn hai nhiều nhất mắng Vân Tôn vài câu, nhưng tuyệt đối sẽ không coi là thật đối với Vân Tôn động thủ. Thanh âm của hắn bình tĩnh, yếu ớt, như cùng ở tại trong gió nỉ non, dấu bé không viết ra được cảm giác tới, dấu lớn cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.